pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 593 ngàn cơ chiếu ảnh. Vẫn là yêu cầu mua sắm một phen tiện tay vũ khí A. Tuy rằng Gamma bạo siêu cấp nhiêu ích, nhưng là hiện tại nàng không thể sử dụng. Đừng nói mưu toan sử dụng, chính là tinh thần lực tới gần kia thúc hào quang. Lâm Tịch đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Nói vậy nhân gia hiện tại còn không có cảm thấy chính mình là chủ nhân đi. Nghe nói có linh tính bảo bối đều là cực có ngạo cốt. Tuyệt đối không chịu khuất phục với người. Liền giống như những cái đó thiên lý mã, hãn huyết bảo mã linh tinh, ngạo cốt thiên thành, bình thường là sẽ không cho phép người khác kỵ đến chính mình trên người. Trừ phi ngươi có lệnh nó thần phục bản lĩnh. Ai, Lâm Tịch yên lặng thở dài. Muốn khống chế Gamma bạo phỏng trừng nàng tội khẳng định còn có chịu. Hơn nữa căn cứ chính mình siêu suy tiểu công chúa niệu tính. Bị tội trình độ khẳng định muốn so tu luyện 20 đoạn cầm cao nhiều. Nhớ tới khúc cửu tiêu đưa cái kia vòng cổ. Vẫn là thôi đi, nàng hiện giờ chỉ có 6.000 nhiều huyền tinh. Lại khai cái trang bị lan yêu cầu 10.000. Thánh thần ơi! Lâm Tịch nội tâm cơ hồ là hỏng mất, nàng cảm thấy từ khi tiến vào này Diệu Huyền xã khu, liền cùng nghèo kết hạ gắn bó keo sơn, cơ hồ mỗi cái tế bào đều thẩm thấu ra nghèo bức hơi thở. Không biết lão tử sinh thời nhưng thoát khỏi nghèo khó không? Yên lặng xem thương thành bên trong những cái đó vũ khí. Lâm Tịch bỗng nhiên nhớ tới. Nàng không phải còn đánh cướp Thẩm Kiều cái kia xui xẻo chứng nhẫn không gian sao? Nàng nhớ rõ Thẩm Kiều kia đem thiết cốt tiêu giao phiến chính là tương đương không tồi. Tước kim đoạn ngọc giản thẳng là giống như mổ dưa chém đồ ăn giống nhau dễ dàng. Nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Gần nhất này đem vũ khí thương quá A Lê. Thứ hai nàng sợ dùng thuận tay. Vạn nhất có người nhận biết cây quạt này là Thẩm Kiều đồ vật. Kia đã có thể ở chỗ này phá án, Thẩm Kiều trừ bỏ này nhẫn không gian rất cao lớn thượng ở ngoài. Cũng liền kia đem vũ khí không tồi, Lâm Tịch ở trong không gian chỉ phát hiện 6 viên tỏa ra hàn khí hạt giống. Còn có mấy viên tích cốc đan cùng 2 hồ lô linh tửu. Nhìn không ra tới này Thẩm Kiều cư nhiên vẫn là cái tiểu quỷ. Bất quá xem nhân gia tùy thân mang theo đồ vật. Liền biết nhân gia làm nhiệm vụ có bao nhiêu cao lớn thượng. Tích cốc đan 50 huyền tinh một viên A, dùng sau 1 tháng không ăn không uống cũng hoàn toàn không có quan hệ. Lâm Tịch cảm thấy nàng kỳ thật cũng nên đổi điểm thứ này bỏ vào trong không gian đi để chuẩn bị cho. Bất cứ tình huống nào, chuyện gì đều là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất A. Tỏa ra hàn khí hạt giống tên là máu đào hàn liên. Nàng thật đúng là chưa từng nghe qua tên này. Điều động tinh thần lực đụng chạm một chút. Trong đầu dần hiện ra hạt giống này tin tức. Máu đào hàn liên, nhị cấp linh dược, cần ở lạnh vô cùng nơi nuôi trồng. 100 năm máu đào hàn liên nhưng nhập linh dược. Luyện chế ninh tâm về khiếu hàn linh tán chủ dược. 1000 năm nhưng kết hạt sen. Hạt sen nhưng luyện chế dùng 1 lần ném mạnh pháp khí. Thương thành thu về giá cả. 100 năm máu đào hàn liên mỗi đóa 1000 huyền tinh. 1000 năm hạt sen mỗi viên 50 huyền tinh. 1000 năm hạt sen mới có thể làm hạt giống. Mỗi viên 100 huyền tinh. Hay không xác định bán ra. Lâm Tịch, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm A Lê cũng nên cùng ngự tử ly đại nhân câu thông xong. Lâm Tịch chạy nhanh liên hệ A Lê. Ta không gian hiện tại có thể gieo trồng máu đào hàn liên sao? Ngươi làm đến máu đào hàn liên hạt giống, chạy nhanh loại thượng, còn chờ cái gì, linh thực gieo trồng ở trong không gian, tuy rằng sẽ hấp thu một bộ phận tức nhưỡng linh khí, nhưng là đồng thời cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại càng nhiều linh khí. Liền giống như tác dụng quang hợp không sai biệt là mơ siêu này máu đào hàn liên sinh trưởng. Hoàn cảnh là càng rét lạnh phẩm tướng càng tốt. Chính thích hợp ngươi không gian, Lâm Tịch cùng A Lê lại nói một chút ở Thẩm Kiều trong không gian. Phát hiện vũ khí linh tinh đồ vật, A Lê nói cho nàng, có thể suy xét đi xã khu trao đổi thị trường bán đi hoặc là trực tiếp nửa giá bán cho thương thành. thu về, bất quá xã khu trao đổi thị trường dễ dàng để lộ tin tức. Tuy rằng bán giới sẽ cao một ít, nhưng là nguy hiểm rất lớn. Bán cho thương thành tuy rằng mệt ra tường, nhưng là thắng ở an toàn, là rất nhiều vào nhà cướp của đồ đệ thần không biết quỷ không hay tiêu tang tốt nhất nơi sân. Cảm giác Diệu Huyền ở dịu dàng thắm thiết biểu tượng dưới. Kỳ thật nơi trốn là hồ A. Lâm Tịch đầu tiên là chạy tới trong không gian, đem 6 viên gieo trồng hạt giống. Có thể loại linh thực không gian chính là hảo. Chỉ cần đem hạt giống ném xuống đi. Mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào. Chỉ còn chờ thu hoạch sau đó đổi huyền tinh thì tốt rồi. Lâm Tịch nhìn 6 viên hàn khí dày đặc hạt giống. Trong mắt sáng lấp lánh, này không phải hạt giống A, đây là vô số huyền tinh A. Như vậy vấn đề tới, nàng khi nào có thể thu hoạch đến máu đào hàn liên đâu? Nếu là xã khu 1000 năm, phòng trừng phải đợi chết nàng. Lại lần nữa câu thông A Lê, cách một hồi A Lê mới trả lời nói. Linh thực sinh trưởng thời gian theo ngươi đi, ngươi ở nhiệm vụ ngốc bao lâu, linh thực liền trường bao lâu. Trở lại xã khu cũng là giống nhau, nói cách khác. Muốn linh thực lớn lên mau, liền phải vẫn luôn không ngừng đi làm nhiệm vụ, không có cụ thể tham chiếu. Nhưng là Lâm Tịch có thể cảm giác được mỗi lần nàng đi nhiệm vụ. A Lê cũng không giống cùng nàng tách ra thật lâu bộ dáng. Hẳn là không sai biệt lắm chính là trong truyền thuyết bầu trời một ngày trên mặt đất một năm đi. A Lê cũng nói. Thật là mang tiến nhiệm vụ bồi dưỡng linh thực mau đến nhiều. Cho nên phàm là sinh hoạt kỹ năng khai nổi lên linh thực. Quặng mỏ, nuôi dưỡng như vậy, đều sẽ liều mạng đi làm nhiệm vụ. Cơ hồ một khắc cũng không chịu ngừng lại. Thời gian chính là tiền tài A. Lâm Tịch lại đem đánh cướp đến Thẩm Kiều vài thứ kia giá thấp bán cho xã khu Thương Thành. Cư nhiên được đến 7000 nhiều huyền tinh. Lâm Tịch có loại nháy mắt phất nhanh cảm giác, giết người phóng hỏa kim đai lưng, một chút không sai, lần này đáng khinh trải qua vì nghèo bức Lâm Tịch mở ra tân thế giới đại môn. Trực tiếp làm cho ở sau này dài dòng 5 tháng, Lâm Tịch trước sau đều ở bảo trì một cái tốt đẹp thói quen. Đó chính là mỗi lần xử lý đồng hành phía trước, nhất định trước đem trang bị cùng không gian pháp bảo lộng lại đây. Bất quá nghĩ đến xã khu Thương Thành là nửa giá thu về. Mà bọn họ bán giới lại muốn phiên gấp đôi. Lâm Tịch cũng chỉ muốn hỏi chờ một câu MMP. Nàng lo lắng đề phòng mạo hiểm nguy hiểm mới lộng tới 7000 nhiều huyền tinh. Nhân ra cái gì đều không cần làm. Phiên tay chính là 14000 nhiều huyền tinh đến chướng. Vẫn là xã khu Ngưu Ý Cha. Làm đều là vô bổn vạn lợi mua bán. Hiện giờ yếm có huyền tinh, nhưng xem qua nhà người khác nghiêu bức vũ khí lúc sau. Những cái đó dùng huyền tinh mua sắm vũ khí thật đúng là liền nhập không được Lâm Tịch mắt. Quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, có bao nhiêu tiền là có thể bãi bao lớn khoản nhi a. Lâm Tịch xem công đức tín ngưỡng Thương Thành bên trong trang bị vũ khí. Nguyên bản trở thành vạn nguyên hộ tiểu tâm căn lại đã chịu đến từ thổ hào 1000 điểm bạo kích. Bên trong đồ vật đúng vậy sắc hảo, cư nhiên còn có khoa học kỹ thuật vị diện cơ giáp. Súng laser, neutron thương, sóng siêu âm ném mạnh đạn từ từ. Lâm Tịch chỉ chảy một hồi nước miếng, liền đem ánh mắt phóng tới những cái đó thoạt nhìn bình phàm một ít vũ khí mặt trên. Bởi vì vài thứ kia giá cả cao không nói. Chịu hạn chế vị diện càng nhiều, ngươi lại có tiền, xã khu cũng sẽ không cho phép chấp hành giả nhóm phá hư thế giới cân bằng pháp tác. Thử nghĩ một chút, ngươi lộng tao tàu sân bay đi chinh chiến cổ đại vị diện. Ở tuyệt đối vũ lực nghiền áp hạ, có thể nói một năm trong vòng ngươi đều có thể thống nhất địa cầu. Thế giới nhiệm vụ cũng hoàn toàn không có áp lực a. Lâm Tịch suy tư thật lâu sau. Cuối cùng như cũ lựa chọn một phen điệu thấp xa hoa có nội hàm chủy thủ. Nàng cảm thấy thứ này ở bất luận cái gì vị diện đều sử dụng. Nhiều nhất chính là nào đó công năng bị cấm thôi. Thanh chủy thủ này gọi là ngàn cơ chiếu ảnh. Ngoại hình thượng xem là một phen mang theo mặc trúc đồ án dù giấy. cụ bị nhất định phòng ngự đón đỡ hiệu quả. Dù Bính lại cất giấu một phen ném mạnh chủy thủ. Thanh chủy thủ này lợi hại nhất địa phương chính là trừ bỏ làm bình thường vũ khí sử dụng ở ngoài. Còn có được viễn trình công kích ném mạnh hiệu quả. Hơn nữa mang thêm hai cái thuộc tính phệ linh. Tôi đọc, hết chương.